Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, ngươi cái này nghịch tử, ba, vang dội một cái bàn tay, ngươi cái này nghịch tử, nhìn ngươi làm chuyện tốt, Tiêu Gia ngay sau đó đem một phần báo chí ngã tại trên mặt hắn, Tiêu Mặc Ngân đỉnh lấy mặt đỏ bừng xoay đầu lại. Nhặt lên rơi trên mặt đất báo chí. Thân tử giám định, hai cái hài tử mẫu thân đến tột cùng là ai? Phía trên rõ ràng bốn phần thân tử giám định. Một phần là đồng đồng cùng đồng khả tâm. Một phần là nữ hài kia cùng đồng khả tâm. Còn có hai phần là hai đứa bé cùng hắn. Đứa bé kia tìm được chưa? Xoa huyệt thái dương, Tiêu Cha có chút mỏi mệt mà hỏi. Còn không có, Tiêu Mặc Ngân chăm chú dắt lấy kia phần báo chí. Mấy ngày nay ngươi liền đừng đi ra ngoài. Bên ngoài phóng viên rất nhiều, Tiêu Cha mắt nhìn con của mình. Từ nhỏ đứa con trai này liền bị hắn đưa cho rất lớn hy vọng. Mà hắn cũng không có để hắn thất vọng qua. Thuận lợi tiếp nhận công ty. Trấn áp ban giám đốc, ở vào tuổi của hắn biểu hiện rất xuất sắc, mà hắn cùng đồng khả tâm sự tình, xem ở hài tử trên mặt, hắn cùng hắn mụ mụ cũng liền chấp nhận, nhưng là, không nghĩ tới cô bé kia như thế lớn tâm, tạo thành hiện tại cục diện này, hắn dù đối con trai mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng là càng nhiều hơn chính là hận đồng khả tâm ni hắn hận đồng khả tâm. Hủy con của hắn, hủy Tiêu thị, đều là nàng, cùng nữ nhân kia đem ly hôn thủ tục là ni. Tiêu Cha vỗ bàn một cái. Phía trên chén trà vang ầm ầm ni, cha, bây giờ còn chưa được. Tiêu Mặc Ngân lập tức trở về tuyệt nói. Hắn mặc dù đối với chuyện này hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là theo đồng khả tâm nữ nhân ngốc kia, căn bản không có thủ đoạn như vậy, có thể làm chuyện này. Ngươi đối nàng còn có cái gì tốt lưu luyến? Nàng đều hủy chúng ta Tiêu thị a. Tiêu Cha lần nữa nâng tay lên. Cuối cùng vẫn trừng mắt liếc hắn một cái. Để xuống, cha, hiện tại đang ở tại nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu là ly hôn tin tức vừa ra, kia ngoại giới các loại nghe đồn sẽ càng thêm bất lợi. Tiêu Mặc Ngân tỉnh táo phân tích nói. Vậy ngươi chuẩn bị cùng nữ nhân kia làm sao bây giờ? Đã không phải nhị phàm mẫu thân, vậy hắn cũng không có tư cách vào chúng ta Tiêu gia. Chúng ta Tiêu gia nuôi không nổi dạng này lòng dạ nữ nhân. Tiêu Cha tạm thời chậm chậm. Vẫn là không đồng ý đồng khả tâm tại nhà bọn hắn. Cha, khả tâm nàng không phải nữ nhân như vậy. Chuyện này khẳng định là có người cả chúng ta Tiêu gia. Tiêu Mặc Ngân biện hộ đạo. Thật vất vả cưới được đồng khả tâm, hắn không nguyện ý buông tay. Mặc kệ nàng là dạng gì nữ nhân, lão tử liền không đồng ý nàng tiến cái cửa này. Tiêu Cha hung hăng vỗ bàn một cái. Tới cửa báo chí tán đầy đất, hiển nhiên khó thở. Ngươi làm sao như thế bất tranh khí? Ta và mẹ của ngươi đã già, Tiêu thị không thể bại ở trên người nàng. Tiêu Cha sinh ra một loại cảm giác bị thất bại đến tê liệt trên ghế ngồi. Tốt, chờ Tiêu thị vượt qua nguy cơ, ta liền cùng nàng ly hôn. Tiêu Mặc Ngân ngạnh ngạnh. Chờ khoảng thời gian này qua, hắn tại hào hảo cùng cha mẹ giải thích xuống, dưới mắt trước tiên đem Tiêu Cha chậm ở đang nói. Ba, ly pha lê quảng phá thanh âm ni, khả tâm ni. Tiêu Mặc Ngân nhìn xem cửa phòng hai mắt đỏ bừng đồng khả tâm kêu lên. Thật xin lỗi, cha, ta sẽ rời đi. Kéo cửa lên. Đồng khả tâm khóc chạy hướng về phía đại môn. Vì sao lại dạng này? Vốn cho là mình đã rất không may bị quy về sau sinh hạ đồng đồng. Không nghĩ tới gặp được Tiêu Mặc Ngân. vốn cho rằng hai người sau khi kết hôn có thể rất thuận lợi hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, nàng khóc đổ vào ven đường, không cho phép truy tiêu cha nhìn xem nhi tử, muốn đuổi theo ra ngoài. Một tiếng thét to lên, cha, thật xin lỗi, Tiêu Mặc Ngân thật có lỗi, mắt nhìn Tiêu cha, cầm lên áo khoác, liền xông ra ngoài, ngươi cái này, Tiêu cha run rẩy chỉ vào môn phương hướng, che ngực ngã xuống đất, hết chương.